Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 583, sửa chữa thương Lifaen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grid đã có thể tích lũy kiến thức với kinh nghiệm sau khi chế tạo ra Chu Tước Cung, có xếp hạng là thần thoại. Và để tạo ra các vật phẩm có xếp hạng thần thoại thì cần phải có các vật liệu đặc biệt chứa sức mạnh của thần. Ví dụ như là hơi thở Chu Tước. Thương Lifaen sẽ chứa một vật liệu nào đó có liên quan đến nữ thần Rebecca, trước đây Grid chưa tìm thấy nó. Nhưng cậu tin rằng giờ đây cậu sẽ có thể vì khả năng rèn của cậu đã tăng mạnh. Một khi mình tìm ra và hiểu được chất liệu của thương Lifaen, mình sẽ có thể sửa lại nó. Grid tự tin và bắt đầu tháo rời thương Lifaen ra. Cậu ấy gỡ bỏ lớp lông cừu trang trí treo ở phần đầu của ngọn thương ra. Sau đó tách tất cả các phần của ngọn thương theo thứ tự. Hành động của cậu rất nhanh chóng và tinh tế mà không làm hỏng bất kỳ bộ phận kết nối nào. Những người thợ rèn ở Raihat đã rất ấn tượng trước cảnh tượng đó. Nó giống như thể bàn tay chạm vào da của phụ nữ vậy. Tinh tế đến lạ thường. Và nó cũng rất nhanh nhẹn mà không có sai sót nào. Đúng là hậu duệ Pacma. Không hề nói quá khi nói ngài ấy là một trong những thợ rèn giỏi nhất còn tồn tại. Tôi nghĩ rằng không có bất kỳ thợ rèn người lùn nào có thể sánh ngang với ngài ấy trừ khi đó là chúa tể người lùn. Những người thợ rèn đứng xem Grid đã bị mê hoặc. Đó là vị vua mới của họ. Là người có khả năng tối thượng trong lĩnh vực này và họ đã có rất nhiều kỳ vọng. Rằng vương quốc mới chắc chắn sẽ là một thế giới của những thợ rèn. Những người thợ rèn vui mừng trong lúc tưởng tượng. Có lẽ mình sẽ có cơ hội học hỏi trực tiếp từ ngài ấy nhỉ. Ngài ấy sẽ tổ chức một cuộc thi rèn chứ. Raihat sẽ là đền thờ của những người thợ rèn. Kỳ vọng của những người thợ rèn đã càng tăng cao khi nhiệt độ của lò rèn tăng lên. Nhưng Grid không bị ảnh hưởng. Cậu ấy vẫn tiếp tục công việc của mình mà không mất tập trung. Như thể cậu ấy đang ở trong một thế giới của riêng mình. Damien và Isabel thì im lặng quan sát cậu ấy. Cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca. Grid đã phá vỡ nó thành nhiều mảnh và thậm chí nấu chảy nó trong lửa. Nhưng họ vẫn không hề lo lắng. Đó là vì họ tin vào Grid. Nhưng thật không may, niềm tin của họ đã không được đền đáp vì biểu hiện của Grid đã dần thay đổi. Mình vẫn không thấy. Cậu ấy đã tháo rời hoàn toàn. Thương Lifaen ra rồi. Grid bối rối khi nhìn những vật liệu mà cậu vừa nấu chảy mà không bị mất mát gì hết. Cậu ấy vẫn không thể tìm thấy hào quang của nữ thần Rebecca từ bất kỳ vật liệu nào cả. Nó vẫn giống như những gì mình đã thấy trước đây. Ngọn thương được làm bằng adamantium nguyên chất. Kể cả phần phụ của ngọn thương cũng vậy. Có khi nào phước lành của nữ thần đã ở trong chính adamantium không nhỉ? Cậu ấy đã sử dụng thẩm định thợ rèn huyền thoại trên mọi bộ phận của cây thương và sau đó là trên cả chính adamantium, nhưng nó chỉ là adamantium đơn thuần. Sự phù hộ của nữ thần không nằm ở đâu trong thương Lifaen cả. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ có chuyện một vũ khí thần thoại lại không sử dụng bất kỳ vật liệu thần thánh nào sao? Grid đã bị bối rối. Và trong lúc cậu đang cảm thấy khó hiểu, cậu bỗng chợt nghĩ ra một giả thuyết. Chẳng lẽ nó là vũ khí do thần linh chế tạo sao? Đó có thể là lý do tại sao thương Lifaen là một vũ khí có xếp hạng thần thoại mặc dù không sử dụng vật liệu của một vị thần. Có phải là vì một vị thần đã tạo ra vũ khí này? Nếu như có một vị thần thợ rèn tồn tại thì họ chắc sẽ tạo ra được một vũ khí có xếp hạng thần thoại nhỉ? Nếu giả thuyết này là đúng thì đó sẽ là điều tồi tệ nhất. Grid sẽ không thể tái tạo lại thương Lifaen. Được, cậu ấy sẽ gần không thể chế tạo lại được một vũ khí thần thoại chỉ với khả năng thuần túy nếu như không dựa vào các vật liệu. Giống như việc cậu ấy sẽ không thể tạo ra Chu Tước Cung thần thoại nếu như không có hơi thở Chu Tước. Chết tiệt. Grid sẽ không thể cho Isabel sự tự do ư? Cậu rất muốn phản đối điều ấy. Grid hỏi Damien và Isabel. Các bạn có biết ai đã làm ra ngọn thương này không? Tôi không biết. Tôi cũng không biết. Các bạn có biết gì về nguồn gốc của cây thương không? Có một truyền thuyết đã kể rằng cách đây rất lâu, vị giáo hoàng đầu tiên đã được nữ thần Rebecca ban cho những cổ vật thần thánh. Nữ thần Rebecca trực tiếp ban cho à? Truyền thuyết không phải lúc nào cũng huyền ảo. Có khi đó là sự thật. Nó cũng giống như truyền thuyết về Pacma và Braham, vũ khí mà nữ thần Rebecca đã trực tiếp truyền lại. Điều này có nghĩa là nó đã được sinh ra trong cõi thần thánh. Nó cũng có nghĩa là có khi một vị thần đã tạo ra nó. Nó không còn là hào quang của một vị thần nữa mà nó là công nghệ của một vị thần rồi. Đó không phải là thứ mà cậu ấy có thể tái tạo lại. Grit cúi đầu. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã tạo ra hy vọng cho Isabel và Damien. Cậu tức giận vì sự kém cỏi của chính mình. Cậu ấy vẫn có thể thử tái tạo lại được. Nhưng nó sẽ rất nguy hiểm. Vì cậu ấy có thể sẽ phá hủy chức năng của thương Liphaen. Mất. Cuối cùng, Grit đã chọn cách từ bỏ. Trước tiên, cậu đã khôi phục hoàn toàn diện mạo của ngọn thương Liphaen. Vừa bị tháo rời lại rồi cậu gắn bộ lông cừu trang trí treo gần phần đầu của ngọn thương vào. Đó là một cụm lông trắng mịn khiến cậu liên tưởng đến một bông hoa bồ công anh. Hả, Grit chợt dừng lại khi chuẩn bị treo nó lên ngọn thương. Sau đó, cậu ấy nhận ra mình đã bỏ qua một thực tế. Cái thứ mềm mại này có phải là một phần của ngọn thương không? Những sợi lông trắng này đã hiện diện kể từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngọn thương Liphaen. Cho đến nay, cậu vẫn chỉ coi nó như một vật trang trí đơn giản mà Isabel đã treo trên đó. Có lẽ không phải thế. Liệu Isabel có treo một vật trang trí cá nhân trên cổ vật thần thánh mà nữ thần Rebecca đã tặng cho cô ấy không? Khả năng đó sẽ là rất ít khi Grit suy nghĩ đến. Đối với Isabel, nữ thần Rebecca là một thực thể rất cao quý và thiêng liêng. Cô ấy sẽ không dám làm điều gì đó như vậy. Cô ấy sẽ không dám làm bẩn cổ vật thần thánh mà cô ấy đã được tặng đâu. Isabel, cô không treo vật trang trí lông tơ này lên phải không? Nó ở trên thương từ đầu phải không? Vâng, đúng vậy. Cậu ấy đã xác định được câu trả lời chính xác rồi. Grit cười và bóng tối trên mặt cậu ấy tan biến. Sau đó, cậu ấy sử dụng một kỹ năng thẩm định thợ rèn huyền thoại. Mục tiêu là cụm lông tơ ấy. Tinh tinh, người thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể đánh giá các vật phẩm bằng con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu có một tính năng ẩn tồn tại trong vật phẩm thì nó sẽ được tìm thấy. Lông mềm. Một vật trang trí treo trên thương Liphaen. Một cụm lông trắng. Trọng lượng. Không, bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn trong vật phẩm. Thông tin về vật phẩm đã được cập nhật. Tóc mềm của nữ thần. Những sợi tóc đẹp của nữ thần ánh sáng Rebecca. Chúng đã rời xa nữ thần từ lâu. Nhưng vẫn ẩn chứa một sức mạnh thần thánh mạnh mẽ. Chúng tiêu diệt cái ác. Và con người sẽ không thể chịu được sức mạnh thần thánh này. Tùy thuộc vào việc sử dụng mà nó sẽ có thể trở thành một loại thuốc hoặc chất độc. Trọng lượng. Không. Chà. Cái bó giống như cục bông này là tóc của nữ thần ư. Giờ thì nó trông giống như lông thú vậy. Cậu nhìn kỹ vào bó tóc mỏng ấy. Mỗi sợi đều rất mỏng và trong suốt. Dáng vẻ của nữ thần Rebecca bỗng hiện lên trong tâm trí Grit. Cô ấy phải là một người đẹp tuyệt vời với các bức tượng và chân dung ấy. Đúng là những người đẹp thì hay có mái tóc mềm và mượt. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Grit suy nghĩ xong và nói với Damien và Isabel. Hãy tin tôi, một ngọn thương khủng khiếp đòi hỏi sinh lực của người sử dụng. Grit quyết tâm biến đổi ngọn thương này thành một vật phẩm xứng danh nữ thần ánh sáng. Và để làm được điều đó, cậu ấy sẽ cần ai đó giúp đỡ. Đó là thánh nữ Ruby. Sehi. Em đang làm gì vậy? Em đang an ủi gia đình của những người đã hy sinh để triệu hồi đại quỷ. Một thánh nữ có nghĩa vụ phải làm việc thiện mỗi ngày. Nếu như cô bé không làm điều này, cô bé sẽ bị tước tư cách thánh nữ của mình. Và Sehi đã luôn tình nguyện làm những việc ấy trong trò chơi. Anh sẽ chia sẻ vị trí của anh và em hãy đến và giúp anh nhé. Anh cần sức mạnh của em. Ruby đã nhận được phần thưởng đặc biệt khi tiêu diệt linh hồn của đại quỷ trong cuộc đột kích. Grit có hy vọng rất lớn vào cô bé. Đây là Raiden à? Nông nghiệp đã phát triển đến mức khó tin ở một thành phố sa mạc. Nơi nào cũng rất xanh tươi. Hừm, đó là nhờ tên nông dân điên rồ đó đấy. Lễ hội máu được biết đến là nhóm chuyên PK người chơi tồi tệ nhất. Họ có mối hận thù với Grit và chơi đồ mạnh. Đặc biệt là hai chị em Black và White. Họ rất căm thù Grit. Black không chỉ thất bại trong cuộc xâm lược của Siren vì Grit mà cô ta thậm chí còn mất đi phụ kiện tốt nhất của mình là chiếc nhẫn phi lý. Vì cậu ấy. Và giờ họ đang tìm cơ hội trả thù Grit và họ đã theo dõi cuộc chiến giữa chơi đồ mạnh và Vương quốc Vĩnh Hằng. Họ đã thu thập tất cả thông tin tình báo của mình và đã nhận ra rằng Raiden đang gần như không còn thành viên chơi đồ mạnh nào cả. Raiden, đó là nhà của chơi đồ mạnh và Irene vợ của Grit được cho là đang ở đây. Quai là kẻ có cùng hạng với Grit và Grogu đã mỉm cười. Ta sẽ lấy đi mọi thứ mà Grit có. Không giống như chị gái Oai là một người đẹp rực rỡ thì Black lại rất gầy gò và u ám. Cô ta gật đầu. Đúng vậy, chúng ta sẽ khiến hắn ta cảm thấy một nỗi đau lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã cảm thấy. Mạng lưới tình báo của lễ hội máu là tốt nhất. Do bản chất của họ nên việc thu thập thông tin nhanh chóng là rất cần thiết. Lễ hội máu có rất nhiều lực lượng giúp trao đổi thông tin với nhau hàng ngày. Nhờ đó mà Black và White hiện đã nắm rõ được sức mạnh của Raiden. Những sức mạnh hàng đầu của chơi đồ mạnh, kể cả cái tên nông dân điên loạn ấy đang nằm rải rác khắp các chiến trường. Raiden hiện giờ chỉ có 1.000 lính khoảng cấp 100 bảo vệ thôi. Không có nhân vật nào có thể ngăn cản hai người họ cả. Hai chị em Black và White rất tin tưởng vào kỹ năng của mình. Họ chắc chắn đã không bị làm nhục bởi Grit và các thành viên chơi đồ mạnh trong cuộc xâm lược của Siren nếu như họ ở cùng nhau rồi. Grit, ta sẽ khiến ngươi phải đổ máu và nước mắt. Ầm ầm ầm ầm, sa mạc C đã rung chuyển khi chơi đồ mạnh bắt đầu chạy. Raiden, hay nói chính xác hơn là Irene sẽ sớm phải gặp khủng hoảng thôi. Cách chương.